Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3135, chương 3412, bày trận. Canh 2, quy y, Sở Ly khẽ giật mình, Tố Tâm quần áo bồng bềnh, tựa như tiên tử lăng ba, thấp giọng nói, thiên hạ hôm nay Phật môn thế hơi, chúng ta Liên Hoa Tông kỳ thật cũng là Phật môn nhất mạch. Sở Ly gật đầu, Tố Tâm nói, này thượng cổ thời điểm, thiên ma thiên địch là Phật môn thiên địch cũng là thiên ma, cho nên lẫn nhau kiêng kỵ nhất. Sở Ly nhẹ nhàng quay hàm thủ, Tố Tâm tiếp tục nói, thiên thần thuộc tại thiên ngoại đến loại, thời kỳ thượng cổ không tồn, không nghĩ tới bọn hắn như vậy sợ hãi thiên ma. Sở Ly nói, vô lượng quang minh quyết nơi nào nên, thượng cổ Phật môn truyền lại. Chúng ta Liên Hoa Tông không có. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Tố Tâm nói, Tịnh Như, người muốn thi triển pháp quyết này. Sở Ly thở dài, không thi triển pháp quyết này, không cách nào khắc chế nàng. Ngày đó hạ đại loạn, hắn nghĩ tới Tiêu Kỳ Tam Nữ, lại nhìn về phía Kim Trì trong Tịnh Tuyết, còn có trước mắt Tố Tâm. Nếu khiến Chu Thanh Lan tiếp tục tàn sát bừa bãi xuống dưới, các nàng đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh. Các nàng vô luận như thế nào không thể chết được. Cho dù là chính mình chết, cũng không thể khiến các nàng chết. Tố Tâm nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ tự cam lòng cái thế giới này? Sở Ly nói, sư thúc, trước tìm được cái này vô lượng quang minh quyết rồi nói sau. Không có pháp quyết này, nhiều lời vô ích, Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuyết, Tịnh Tuyết vẫn không nhúc nhích tựa như ngủ say. Sở Ly sát ý càng phát ra đầm đặc, trầm giọng nói, sư thúc, người cũng biết a. Tố Tâm nhẹ lay động đầu, Sở Ly nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, sư thúc, việc này quan hệ thiên hạ thương sinh, bỏ một mình ta mà thành khắp thiên hạ. Ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Pháp quyết này khó tìm. Tố Tâm ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Sư thúc, ngẫm lại xem a, ta cho dù còn sống, cũng không cách nào ngăn cản nàng giết Liên Hoa Tông đệ tử. Nhìn xem nguyên một đám đệ tử bị nàng chỗ thao túng. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Sao có thể chịu được? Ai? Chấm ngoặc kép. Tố Tâm nhẹ nhàng thở dài. Không thể mỗi lần đều bị ngươi hy sinh. Đây là cam tâm tình nguyện. Sở Ly nói. Mong rằng sư thúc thành toàn. Tố Tâm trầm mặc không nói. Sở Ly ôm quyền khom người vẫn không nhúc nhích. Ngoặc kép. Tại tàng kinh các tầng cao nhất. Có một cuốn kinh Phật. Thượng diện ghi lại lấy vô lượng quang minh quyết. Tố Tâm chậm rãi nói. Sở Ly ôm quyền thật sâu thi lễ. Lóe lên biến mất. Ai? Chấm ngoặc kép. Nàng ung dung thở dài một hơi, nhìn xem chính nổi Kim Trì bên trong Tịnh Tuyết, không biết Tịnh Tuyết sau khi tỉnh lại có thể hay không tự trách mình. Nàng như vậy nghĩ cách cùng một chỗ, Tịnh Tuyết bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, thân hình phù đến giữa không trung. Tịnh Tuyết triệt để tỉnh táo lại, hai con ngươi nhìn quanh, sư huynh đâu? Hắn về trước trong tông. Tố Tâm lại có vài phần chột dạ. Tịnh Tuyết nói, trong tông lại xảy ra đại sự gì? Tố Tâm lắc đầu. Tịnh Tuyết cười nói. Vậy cũng được quái. Nếu là không có đại sự, sư huynh có lẽ thủ tại bên cạnh mình. Không có tại bên người. Vậy nhất định có chuyện quan trọng. Tố Tâm nói. Tịnh Tuyết võ công của ngươi không có mất a? Mất đi có ngọc phù hộ thể. Tịnh Tuyết mặt ngọc khẽ biến. Nghĩ đến trước một màn. Vậy mà không hề né tránh chi năng. Chơ mắt nhìn xem, Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chúng ta trở về đi. Đi, Tịnh Tuyết vô cùng tốt kỳ. Sư huynh đến cùng bởi vì sao sự tình mà dứt bỏ chính mình mặc kệ. Trước quay về trong tông, hai người hồi Sở Ly tiểu viện lúc, hắn chính bưng lấy một cuốn kinh Phật tại đọc, không ngừng lắc đầu, cảm khái ngàn vạn bộ dáng. Sư huynh, Tịnh Tuyết lớn tiếng nói. Sở Ly buông kinh Phật. Nhìn về phía Tịnh Tuyết, lộ ra dáng tươi cười. Sư muội là không việc gì rồi. Sư huynh đang nhìn cái gì? Tịnh Tuyết thò tay cầm lấy kinh Phật, quét mắt một vòng bìa mặt, Maha Vô Lượng Quang Minh Kinh. Sư huynh muốn tìm hiểu kinh Phật. Nàng nhớ tới Sở Ly trước chỗ thi triển Đại Quang Minh Phật. Trang nghiêm thần thánh, làm cho người không khỏi thuyết phục. Hoàn toàn là một bức cao tăng khí phái. Chẳng lẽ lại hắn hay là Phật môn cao tăng? Nàng không hiểu trầm trọng. Y theo sư huynh làm việc đến xem. Ngược lại thực có vài phần khả năng. Bình thản thong dong mà ôn hòa hiền hậu. Sở Ly nói. Cái này bộ kinh Phật xác thực tinh diệu tuyệt luân. Mở rộng tầm mắt. Kinh Phật từ trước đến nay đều là như thế. Chẳng có gì là a tịnh tiết không thèm để ý đạo. Nàng vốn là thế giới cũng có Phật môn. Mà nàng thì là thuần khiết đạo môn. Nhưng Phật cùng đạo cũng là tranh đến lợi hại. Cho nên lẫn nhau quen thuộc dài. Đạo môn tinh thông tu luyện. Phật môn tinh thông đạo lý. Cả hai đều có trọng điểm. Rất khó ép tới qua đối phương. Sở Ly lắc đầu nói. Cái này bộ kinh Phật bất đồng. Sư muội, ta chuẩn bị tại trong tông thiết chí một tòa đại trận. Người tới giúp ta a tốt. Tịnh tuyết đạo. Tố tâm nhìn về phía hắn. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo nàng đừng nói. Sau đó 3 ngày, Sở Ly cùng Tịnh Tuyết ngày đêm không nghỉ, nhanh chóng tại Liên Hoa Tông trong thành lập xong được 6 tòa Phật tháp. Mỗi tôn Phật tháp bên trên đều cung cấp có một khỏa kim thân xá lợi. Còn đây là hắn theo Phục Ma Điện chỗ mang đến. Cái này thế giới nhưng lại hy hữu được vừa thấy cao tăng xá lợi. Bởi vì cũng không có cái gì Phật môn. Đây là hắn phỏng theo Đại Từ Ân Tự Đại Trận Sở Thiết. Phật quang bao phủ. Dù cho không cách nào ngăn trở Chu Thanh Lan, cũng có thể làm cho nàng một tia kiêng kỵ. Hơn nữa nàng khẽ dựa gần, đại trận sẽ gặp khác thường tướng, cảm giác được nàng tiếp cận, thậm chí phát ra phản kích, bức lui nàng. Đại trận bố thành về sau, Sở Ly còn không hài lòng, vì vậy Minh Tư khổ tường, cuối cùng nhất đem 6 cái kiếm thiếp phân biệt dán ở Phật tháp phía trên. Nhìn về phía trên cái này 6 cái bảng chữ mẫu không có gì đặc biệt. Nhìn không ra khác thường. Sau đó hắn bắt đầu bế quan. Tìm hiểu vô lượng quang minh quyết. Lúc sáng sớm, Liên Hoa Tông thức tỉnh. Chúng đệ tử hoặc là tại chính mình trong tiểu viện luyện công. Hoặc là đi vào luyện võ trường bên trên luyện công. Luyện võ trường bên trên rất là náo nhiệt. Một cái anh tuấn thanh niên dò xét liếc cách đó không xa Phật tháp. Nhìn xem tháp bên trên bay một chương bảng chữ mẫu rất không vừa mắt. Hắn đối với bên cạnh chất phác thanh niên nói ra. Sạch Huy sư huynh, xây xong tòa tháp này. Là vì tăng cường đại trận hộ vệ. Nhưng này tháp bên trên dán một trang giấy. Tính toán chuyện gì, tỷ thời sẽ bị quét bay rồi. Ân, chất phác thanh niên đồng ý. Bên cạnh một cái mặt ngựa thanh niên bĩu môi. Cười lạnh nói, Tịnh đồng sư đệ. Đây chính là Tịnh Như sư đệ sở kiến. Tại sao có thể là dư thừa dườm già chi vật? Tịnh Phong sư huynh, tuy nói Tịnh Như sư đệ võ công cao tuyệt, có thể cũng chưa chắc mọi chuyện đều đúng không? Anh Tuấn thanh niên không phục mà nói. Cũng không phải thần, chắc chắn sẽ có một chút tiểu sơ sẩy a. Mặt ngựa thanh niên Tịnh Phong khẽ nói. Dù cho có sơ sẩy, cũng không phải chúng ta có thể nhìn ra được. Tịnh Phong sư huynh quá tự coi nhẹ mình. Tịnh Đồng lắc đầu. Không có một khỏa khiêu chiến quyền uy chi tâm. Có thể nào trở thành nhất cao thủ đứng đầu. Hắc. Tịnh Phong khinh thường lắc đầu. Đúng vào lúc này. Bọn hắn cách đó không xa Phật tháp bỗng nhiên đại phóng quang minh. Sau đó một mảnh kim quang bao phủ toàn bộ Liên Hoa Tông. Một tiếng dễ nghe cười khẽ vang lên. Lay động mọi người tiếng lòng. Một tiếng này tiếng cười nói không nên lời êm tai, lộ ra không hiểu từ tính, tựa như tại ma sát lấy lòng của mình. Tịnh Như, lại là thủ đoạn của ngươi. Cười dịu dàng thanh âm lần nữa vang lên, mọi người tiếng lòng càng rung động không ngừng, đều bị sinh ra mãnh liệt xúc động, muốn xem xét thanh âm chủ nhân, thế thì muốn nhìn có thể hay không ngăn trở ta. Tiếng cười tiếp tục vang lên, suy. Tịnh Đồng chứng kiến cái kia tùy thời sẽ bị gió lớn nổi lên giấy bỗng nhiên run lên. Sau đó bắn ra một đạo bạch quang. Coi như ngươi bổn sự. Tiếng cười hóa thành quát. Sau đó bay xa. Mọi người buồn vô cớ như mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.